Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 46, thả mập mạp rời đi. Lại thêm tiệm này trải bên trong xuất hiện bức tranh bảo vật. Hai người này cho dù là lại ngu xuẩn, giờ phút này vậy bỗng nhiên hiểu được. Trước mắt người này, tất nhiên là cao nhân tiền bối. Xa không phải hai bọn họ có khả năng trêu chọc. Hai người lẫn nhau mắt nhìn, vội vàng cung kính thấp giọng nói: "Tham kiến tiền bối, vãn bối là Tử Ngọc môn đệ tử, hôm nay có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ." 4.500 lượng vàng. "Có a." Tần Phong âm thanh bình thản nói rằng, hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thân là người tu hành, nếu là linh thạch kia hãy còn có một chút, thế nhưng là phàm thế tục giới vàng bạc này lúc căn bản là không có như vậy nhiều. Đương nhiên rồi, nếu để cho bọn họ trở về chuẩn bị một chút, như vậy đừng nói 4.000, coi như 4 vạn cũng có thể lấy ra được đến. Tần Phong nhìn ra hai người suy nghĩ, thở dài lấy một hơi, tay phải vẫy một cái, người tu hành eo giữa không gian giới chỉ cách không bị hắn chộp tới. Hời hợt, ở trên đó một vệt, tức khắc người tu hành kia sắc mặt một đỏ, lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Hắn trong mắt cung kính càng đậm, Tần Phong kia một vệt, nhưng đã đem hắn linh thức bỏ đi, nhẹ nhàng lắc một cái, trong đó tất cả bức tranh nhao nhao bay ra, từng cái rơi vào bốn phía trên kệ nguyên bản vị trí. Không có bất kỳ cái gì chút điểm sai lầm, phảng phất là không hề động qua đồng dạng. "Trở về a, lần sau đến thời điểm, mang đủ vàng." Tần Phong nói lấy, tay phải tùy ý vung lên, không gian giới chỉ lập tức đưa đến người tu hành kia trong tay. Sau đó hai bọn họ thân thể không tự chủ được bị một luồng lớn lực đẩy mạnh, hướng về cửa hàng chỗ cửa lớn đánh tới. Ở vọt tới với cửa lớn trong nháy mắt, cửa hàng môn bỗng nhiên mở ra, hai người bị cuốn ra sau, cửa phòng đóng lại. Một quyển này chính là hơn 10 dặm bên ngoài. Hai cái này người tu hành thật vất vả ngừng lại thân thể sau, ánh mắt lộ ra khó có thể tưởng tượng ngạc nhiên cùng sợ hãi. Ở bọn họ trong mắt, tiệm kia trải người thanh niên tu vi sâu không lường được. Hai người hơi trầm mặc, cũng đều là đáy lòng thầm hô may mắn, lẫn nhau mắt nhìn, sau đó vội vàng rời đi. Hai người này chính là trong phủ thành chủ hai cái người tu hành. Bọn họ nhìn ra bức tranh bất phàm, truy vấn phía dưới tìm tới rồi chính tại khoái hoạt từ đào. Lúc này mới chạy suốt đêm tới nơi này, chỉ là kinh lịch rồi vừa rồi một màn sau, hai người nhưng đã bị dọa cho bể mật gần chết, không dám chút nào ở đánh tiệm kia trải chủ ý. "Sư đệ, việc quan hệ to lớn, nhanh chóng bẩm báo tông môn." Một người trong đó y nguyên kinh hãi không thôi. "Sư huynh nói cực phải." Một người khác cũng liền nói, bọn họ Tử Ngọc môn ở mảnh này phương viên trong vòng vạn dặm, cũng coi là ít có số tông phái rồi. Trong môn chân nguyên cảnh cao thủ vượt qua 10 vị. Việc này tông môn cao tầng tất nhiên cảm thấy hứng thú. Kỳ thật bọn họ rất may mắn. Nếu như là một năm trước, mới vừa từ Thiên Phong Sơn trở về Tần Phong, ở kia tử vong đại đạo ảnh hưởng phía dưới, Tần Phong trong lòng sát niệm rất nặng, như vậy hai bọn họ hạ tràng, trừ rồi chết, không có cái khác đường đường. Nhưng bây giờ, Tần Phong lại buông tha rồi bọn họ, đây là bọn họ may mắn. Tần Phong ngồi trong cửa hàng, uống một ngụm rượu, thì thào tự nói, một năm qua này, mặc dù tử vong đại đạo vẫn là viễn siêu sinh mệnh đại đạo, nhưng ta tâm biến rồi. Hắn cười rồi cười, quay người trở lại sau phòng, nằm ở trên giường ngủ xuống rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là nửa tháng đi qua. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, ngoài phòng đã bay lên rồi lông ngỗng tuyết lớn. Ngô Tuấn Nam âm lệ chi khí giống như là phát tiết rồi. Dần dần khôi phục bình tĩnh, mặc dù còn thường có không cam lòng, nhưng ít ra lộ ra rồi thật, đang từ từ tìm về ngày xưa cái bóng. Hắn vậy bắt đầu nếm thử chân chính ổn định lại tâm thần Bùi Tần Phong cùng một chỗ vẽ tranh. Phong ca, ngươi bây giờ có thể làm cho ta trở về sao? Ngô Tuấn Nam thả xuống bút lông, rất chân thành mang theo vài phần thỉnh cầu giọng điệu. Tần Phong nhìn lấy hắn vẽ, đó là một chỗ mây mù phiêu miểu tiên cảnh. Hai nam một nữ ba người song song ngồi ở trên một tảng đá lớn, ngóng nhìn đối diện tiên điện, nơi đó mây trắng bao phủ, nước chảy róc rách, riêng phần mình khe núi, rất là xinh đẹp, ba người trên mặt cũng đều là ngây thơ thỏa mãn vui cười. Tần Phong biết rõ, đó là Hỏa Nguyên Phong Xích Dương Điện biên giới, đã từng hắn cùng Mập Mạp, Điền Điềm thường xuyên ở nơi đó ngóng nhìn đối diện Thủy Nguyên Phong. Thiên Nam Địa Bắc lung tung đàm tiếu, Mập Mạp mặc dù vẽ có chút vụng về, nhưng thứ tình cảm đó Tần Phong có thể cảm giác được. Ngô Tuấn Nam lại nói, ngươi cũng biết rõ, ta cái này người không có cái gì ôm gánh vác, có thể không cho người khác ức hiếp, ăn ngon uống sướng, tốt nhất lại có mỹ nữ truy liền đủ rồi. Hiện tại ngươi cường đại rồi, Tinh Thiên Tông vậy cường đại rồi, ta ở ngươi dưới mắt coi như muốn làm gì a cũng không thể chơi. Ngươi liền để ta trở về, mau mau vui vui mừng mừng ở sống tuổi già a. Tần Phong nhìn lấy Ngô Tuấn Nam, nơi này cuộc sống bình thường kỳ thật tràn ngập an tường cùng lớn trí tuệ. Ngươi thật không muốn cùng ta cùng một chỗ ẩn cư ở chỗ này. Ngô Tuấn Nam nói, ta biết rõ Phong ca ở chỗ này ẩn cư là vì rồi tu hành, nhưng ta ở chỗ này hoàn toàn nhiễu loạn rồi ngươi tu hành tiết tấu. Dạng này ta không vui vẻ, vậy chậm trễ rồi ngươi, cần gì chứ? Tần Phong trầm mặc rồi, thẳng thắn nói Ngô Tuấn Nam nói không sai. Hắn nghĩ muốn hóa phàm, dung nhập phàm tục ở giữa, trở thành một cái chân chính phàm nhân. Nhưng chân chính phàm nhân hẳn nên là hướng lên mộ nghỉ, sinh lão bệnh tử, hoàn toàn quên chính mình là một cái thực lực cường đại người tu hành. Nhưng mà mỗi lần Ngô Tuấn Nam đại hống đại khiếu, thậm chí phổ thông nói chuyện lúc, hắn đều không thể không sử dụng linh lực ngăn cách hai cái đối thoại. Cái này đều ở thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy chính mình. Chính mình không phải là không có chút nào linh lực phàm nhân. Tần Phong nghĩ muốn cảm ngộ đại đạo, lại là không cách nào chân chính dung nhập trong đó. Phía ngoài bằng hữu, vào đi, bỗng nhiên, Tần Phong mở miệng nói, theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, cửa hàng nhóm bị từ từ mở ra. Lúc này Ngô Tuấn Nam mới nhìn đến, ở cửa hàng bên ngoài đang đứng một tiên phong đạo cốt đạo bào trung niên. Trung niên đầu đội cao quan, khí độ bất phàm, nhưng mà hắn lại thân thể nửa cung, hai tay ôm quyền, rất cung kính đứng ở ngoài cửa, mà lại hiển nhiên đã đứng yên thật lâu, trên người sớm đã tích xuống rồi tuyết thật dày. Nghe được Tần Phong nói, đạo bào trung niên vội vàng đi vào, đợi cho cửa ra vào lúc do dự rồi bên dưới, toàn thân đột nhiên tạo nên một hồi linh lực, đem trên người tuyết tiêu tán thành vô hình. Lúc này mới thận trọng đi vào. Tử Ngọc Môn môn chủ Văn Đạo bái kiến tiền bối. Chính là cách này 3000 dặm bên ngoài kia cái tu hành tông môn sao? Nhìn lấy cung kính hành lễ người, Tần Phong nhàn nhạt nói. Đạo bào trung niên liền nói, đúng vậy, vãn bối may mắn nhìn thấy môn hạ đệ tử dâng lên giao long bức vẽ, biết tiền bối ẩn cư ở này, chuyên tới để bái kiến. Không thể không nói, Tử Ngọc Môn mặc dù chỉ là nhỏ tông môn, nhưng nó môn chủ lại không ngốc. Khi hắn vừa nhìn thấy giao long bức vẽ lúc, liền lập tức rõ ràng vẽ người vượt xa rồi hắn, thậm chí mạnh không thể tưởng tượng. Đối với dạng này đại năng, nếu có kết giao cơ hội, đương nhiên không cho bỏ lỡ. Nói không chắc chắn là hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ. bởi vậy hắn cũng không có quá mức lỗ mãng. Ở lại tới đây về sau, liền một mực rất cung kính đứng ở bên ngoài. Hắn biết rõ, vị kia đại năng nhất định sẽ phát hiện hắn. Tần Phong cũng lười nói nhảm, trực tiếp nói, ta giao cho ngươi một sự kiện, ngươi nhưng nguyện giúp ta đi làm. A, đây là vãn bối vinh hạnh lớn lao, tiền bối mời nói, vãn bối muôn lần chết không chối từ. Đạo bào trung niên vui mừng quá đỗi, nịnh bợ đại nhân vật. Làm sao nịnh bợ? Đương nhiên có thể xách đại nhân vật làm việc tốt nhất rồi. Chính hắn đều không nghĩ đến cơ hội như vậy đến nhanh như vậy. Tốt, Tần Phong gật đầu, nhìn về phía Ngô Tuấn Nam nói, nơi này cách Bắc Cực Tông gần nhất, ta cần ngươi chở hắn tiến về Bắc Cực Tông, giao cho Bắc Cực Tông tông chủ, để hắn lại mang theo ta vị này bằng hữu đi Tinh Thiên Tông tổng bộ. Bắc Cực Tông, Tinh Thiên Tông tổng bộ. Đạo bào trung niên giật mình, cái này hắn thấy, thế nhưng là không dám tưởng tượng thần thánh địa phương a. Tần Phong lại một phen tay, một thanh ba tấc dài màu vàng kiếm gãy liền xuất hiện rồi. Cái này màu vàng kiếm gãy cùng chân chính kiếm gãy cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là kích thước thu nhỏ rồi rất nhiều. Trên đó có huyền diệu kiếm mang lưu truyền, làm người ta chỉ cần nhìn liền khó mà quên. Tần Phong nói, đeo cái này vào, Bắc Cực Tông sẽ không có người cản ngươi, có thể trực tiếp thấy Bắc Cực Tông tông chủ. Đạo bào trung niên có chút phát run nhìn lấy Tần Phong, kinh ngạc nói, ngài là. Này lúc đạo bào trung niên đã đoán được rồi Tần Phong thân phận, chỉ là y nguyên có chút không dám tin tưởng mà thôi, bởi vì hắn đoán người địa vị thật sự là quá cao, quá truyền kỳ rồi. Trên thực tế ở trước khi tới đây, hắn đã sớm hướng đệ tử nhóm nghe ngóng rồi vị này vẽ cửa hàng chủ cửa hàng thân phận, cũng biết rõ tên là Tần Phong. Nhưng nếu có người vừa nghe đến Tần Phong hai chữ này, lập tức liền liên tưởng đến vô tận cương vực vị kia người thống trị trí cao. Kia mới là người điên. Người nhóm hơn phân nửa đều sẽ nghĩ đến vẻn vẹn chỉ là trùng tên mà thôi. Nhưng là bây giờ trực tiếp gặp mặt Bắc Cực Tông tông chủ, thậm chí hướng hắn ra lệnh, Tinh Thiên Tông tổng bộ, còn có kia kiếm gãy thiếu niên lớn nhất đại biểu tính binh khí. Đây hết thảy đều để đạo bào trung niên không thể không sinh ra liên tưởng. Tần Phong lại nói, lên đường đi, không cho ngươi đi không được gì. Đến rồi Bắc Cực Tông, nếu có yêu cầu gì có thể hướng bọn họ xách nhấc lên. Về phần ta chỗ này, ngươi về sau đừng tới rồi, liền làm chưa bao giờ thấy qua ta. Đạo bào trung niên vội vàng quỳ lại, tiểu nhân rõ ràng ngài ý tứ, xin yên tâm. Tần Phong gật đầu, Phong ca, ngươi thật chịu để ta đi. Ngô Tuấn Nam có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong lại là cười khổ, tù nhốt ngươi cũng không phải là ta bản ý. Ta bản ý là muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ, tại dạng này yên tĩnh tường hòa địa phương tìm về đi qua trí nhớ, để ngươi chân chính vui vẻ cười, mở rộng cửa lòng tiếp xúc với người khác. Nhưng ngươi không ưa thích, ta cũng không cưỡng cầu rồi. Ngươi như hối hận, hiện tại cự tuyệt còn kịp. Không, ta vẫn là trở về hưởng phúc a. Ngô Tuấn Nam liên tục lắc đầu. Ha ha, Tần Phong đáng giá bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, vậy ngươi đi thôi, như thế bức ép ngươi ta cũng không nhẫn. Cuối cùng, đạo bào trung niên mang theo Ngô Tuấn Nam rời đi rồi. Tần Phong nhìn lấy Ngô Tuấn Nam rời đi bóng lưng, không biết làm như vậy đúng là sai, nhưng Ngô Tuấn Nam nói đúng, bây giờ vô tận cương vực đã yên ổn. Coi như hắn muốn làm chuyện gì cũng có Tinh Thiên Tông trông coi đâu. Làm gì để hắn thống khổ vây ở cái này phàm thế tục giới. Hắn có thể trở về tự ta, không còn ngụy trang, chậm rãi nhất định sẽ liền sẽ đã từng cái tên mập mạp kia. Mà vì lẽ đó để đạo bào trung niên mang theo, là bởi vì Ngô Tuấn Nam tu vi sớm tại độc môn bị diệt thời điểm, liền bị Tần Phong phế bỏ đi rồi. Loại kia âm độc công pháp, Tần Phong không hy vọng Ngô Tuấn Nam lại tu luyện một tơ một hào. Bởi vì việc này, Tần Phong biết rõ, Ngô Tuấn Nam trong lòng đối chính mình hận lại nhiều rồi một bút. Mà mất đi tu vi, Ngô Tuấn Nam tự nhiên không cách nào ngự không phi hành. Chỉ có thể từ người mang theo. Bây giờ Tinh Thiên Tông tổng bộ tại phía xa Diễn Tiêu Cương vực, nguyên bản Ngũ Hành Tông Sơn Môn, Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng ở kia trên không bên trong. Khoảng cách xa như vậy, để một cái cũng không quen thuộc chân nguyên cảnh mang theo. Không biết năm đó kia tháng có thể bay đến không nói. Tần Phong cũng không yên tâm, bởi vậy đi trước hơi gần Bắc Cực Tông, lại từ Bắc Cực Tông thánh cảnh đại năng tự mình dẫn đi, là lựa chọn tốt nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?